Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, trang 310. Từng điều hẹp hòi hành lang ở hắn phía trước kéo dài mở ra. Mỗi một cái hành lang bộ dáng cùng kết cấu đều không sai biệt lắm. Hai sườn từng người có một phiến phiến phân bố dày đặc cửa nhỏ. Có môn nhắm chặt, có môn còn lại là rộng mở, lộ ra bên trong từng cái hoặc chỉnh tề hoặc hỗn độn phòng. Bên trong có người đang ở trong phòng trên cái giường nhỏ hô hô ngủ nhiều. Có người ở rửa rau, có người đang nghe ca, có người ở ăn cơm. Hắn trải qua thời điểm, còn có không ít người đang ở cầm quần áo lượng ra tới. Liên lượng ở hẹp hòi hành lang chi gian, hai cái đối diện phòng đều rộng mở môn. Một cái thon dài lượng y thẳng từ bên trái phòng liên tiếp đến bên phải phòng, làm cho dây thừng tận khả năng triển khai càng dài một ít, có thể phơi nắng càng nhiều quần áo. Ô Bách, tan tầm a, ngươi có hay không quần áo muốn tẩy? Có thể lượng đến chúng ta này căn thẳng thượng Nga. Hôm nay chúng ta xả dây thừng trường. Đang ở lượng quần áo nữ nhân cười đối hắn nói. Đây là vị tươi cười sang sảng trung niên nữ tính. Có chút mượt mà dáng người linh hoạt thật sự. Linh hoạt ở hai cái phòng nội xuyên tới xuyên đi. Nàng bên chân có một cái đại bồn. Trong bồn chính là nàng muốn phơi nắng quần áo. Nhìn kỹ, mỗi một kiện tựa hồ đều cùng Ô Bách trên người xuyên y phục không sai biệt lắm. Màu đen áo choàng, màu trắng áo sơ mi, ngô. Trừ bỏ một kiện màu trắng áo thun ngoại, nàng trong bồn quần áo tựa hồ đều lạc lên bách hóa đại lâu đồ lao động tới. Ô Bách liền cười xua xua tay. Hôm nay không có, cảm ơn ngươi, ăn cơm sao? Hôm nay Tiến Lam Văn cá tiện nghi thật sự. Dùng sản tự ru su dầu lá su một chiên. Quả thực ăn ngon muốn mệnh. Phía trước phòng ra tới một cái ăn mặc áo ba lỗ lớn tuổi trẻ nam tử. Tuy rằng thượng thân ăn mặc tùy tiện, bất quá hắn hạ thân ăn mặc lại vẫn là cùng Ô Bách cùng khoản đồ lao động quần tây. Tóc cũng dùng dầu bôi tóc sơ du quang thủy hoạt, nhưng mà trên chân lại là chân trần xuyên một đôi plastic dép lê. Xứng với trên tay hắn bưng đại hộp cơm. Một bộ vừa mới tan tầm hồi ký túc xá ăn cơm bộ dáng, nghe tới không tồi. Kia ta tới một cái đi. Ô Bách nói, vươn hai ngón tay từ đối phương hộp cơm chung nhéo một con cá ăn. Tán một tiếng mỹ vị lúc sau, ngay sau đó nhìn về phía đối phương hạ thân quần tây. Dầu lá su hương vị trọng, chờ lát nữa một lần nữa đi làm phía trước. Ngươi đến hào hào xử lý một chút ngươi quần. Thu được. Giám đốc, nam tử liền vẻ mặt nghiêm túc mà kính cái lễ nói, hơi hơi mỉm cười. Hướng đối phương nói thanh tạ, Ô Bách tiếp tục đi phía trước đi đến, ven đường lại cùng vài người chào hỏi qua. Rốt cuộc, ở phía trước còn có rậm rạp không biết nhiều ít phòng thời điểm. Đích đến của hắn tới rồi, lấy ra một phen chìa khóa mở ra bên trái một phòng môn. Hắn đẩy cửa đi vào, ngay sau đó đóng cửa lại, chật chội nhưng mà chỉnh tề là phòng này cho người ta ấn tượng, vừa vào cửa. Bên tay trái là một cái hẹp hòi tủ, tủ thượng tắc có một cái giá, theo thứ tự đem cởi ra bao đựng giày treo lên đi. Lại đem đồng hồ cởi ra đặt ở trên giá, ngay sau đó, Ô Bách lại đem cởi ra giày bỏ vào tủ quần áo. Đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra thay rộng thùng thình quần áo ở nhà sau. Hắn lúc này mới về phía trước tiến vào phòng, không có phòng vệ sinh cùng rửa mặt thất. Phía trước đầu tiên là có cái bầy biện một chương tiểu bàn tròn cùng hai cái ghế dựa tiểu cách gian. Lại hướng trong, chính là một cái nho nhỏ phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Giường đuôi có một chương giản dị án thư. Mà đầu giường tắc treo tam bức họa, nhất bên phải kia phó rõ ràng là quyển phía trước bán được nơi. Này kia phó, mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này bức họa bên cạnh, mặt khác hai bức họa tuy rằng nội dung cùng này đệ tam bức họa bất đồng. nhưng mà tam bức họa phong cách lại mạc danh tương tự. Đây là một người tác phẩm, dựa vào án thư ngồi ở trên giường, Ô Bách thưởng thức phía trước tam bức họa, sau đó thưởng thức. Hắn bỗng nhiên kéo ra bên tay phải bức màn, đó là dựa vào tường, lại hoặc là nói là dựa vào khoang thuyền bức màn. Chờ hắn kéo ra bức màn thời điểm, bên trong cất giấu cửa sổ liền lộ ra tới, mà ngoài cửa sổ rõ ràng là một mảnh nồng đậm biển sâu. Xa xa mà còn có thể nhìn đến nhan sắc tươi đẹp tiểu ngư đâu. Từ từ chính là hiện giờ Bách Hóa Đại Lâu không phải ở không trung sao? Như thế nào bên ngoài sẽ là hải? Từ từ, ngoài cửa sổ bầy cá như thế nào nửa ngày đều không có động? À, đúng rồi, nguyên lai bên ngoài không phải chân chính hải. Thậm chí liền cửa sổ cũng không phải chân chính cửa sổ, mà là họa ở trên vách tường, cửa sổ cũng hào. Hải cũng hào, nguyên lai tất cả đều là họa, phòng này thứ tư, phúc họa, mà nếu lúc này quyển ở chỗ này thời điểm, hắn có thể nhìn đến đại khái càng nhiều một chút, chẳng sợ phong cách cùng dùng sắc thói quen đều cùng mặt khác, tam bức họa bất đồng. Chẳng sợ vì càng thêm rất thật hy sinh chính mình nguyên bản phong cách. Hắn hẳn là vẫn là có thể phân biệt ra họa này bức họa người vẫn là mặt khác tam bức họa người. Ô Tô, hôm nay ta rốt cuộc lại thu được một bộ ngươi họa họa. Bán họa người là cái thật tinh mắt người. Hắn nói ngươi họa rất lợi hại. Nếu ngươi có thể sống đến bây giờ nói, nhất định là một vị rất lợi hại họa gia. Lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích bầy cá, Ô Bách cười nói. Sau đó, ôm lấy đầu gối, liền như vậy cười, hắn biểu tình phảng phất đọng lại, nếu ngươi có thể sống đến bây giờ thì tốt rồi. Hắn nhẹ giọng nói, bất quá thực mau, hắn liền lại lắc đầu, không sống đến bây giờ cũng khá tốt, ngươi liền không cần nhìn thấy kia bang nhân, nói xong câu đó. Ngăm đen đôi mắt lại đối với kia phiến, hải, ngóng nhìn một lát sau. Hắn ngay sau đó xoay người lại, mở ra tùy thân quang não, tiếp tục gõ đánh xử lý khởi Bách Hóa Đại Lâu vận chuyển buôn bán công việc tới kia bang ra. Hỏa thì nghĩ kiếm tiền mà thôi, đối với Bách Hóa Đại Lâu nguyên bản sinh ý căn bản không chút nào để ý. Không thể làm cho bọn họ đem đại lâu trường kỳ thanh danh phá hư. Hắn đến làm này đống đại lâu tiếp tục hoạt động đi xuống. Bất quá những nhân ngư đó là chuyện như thế nào? Nhân ngư có nhiều như vậy sao? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Nhưng mà lại không đúng lại có thể thế nào đâu. Tả Hữu sẽ không so tình huống hiện tại càng không xong, trong lòng nghĩ như vậy. Ngón tay động tác vi đình, Ô Bách tiếp tục công tác lên. Cùng lúc đó bên ngoài quyển đã súng bắn chim đổi pháo, cùng tiến vào thời điểm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Sợ là Ô Bách ở chỗ này cũng không nhận ra được hắn nông nỗi. Thân phê một kiện dây nặng màu trắng áo choàng, nội bộ thượng thân là một kiện tơ lụa áo sơ mi, hạ thân còn lại là một cái cùng sắc tơ lụa quần dài. Đương nhiên này cũng không phải chân chính tơ lụa tài liệu, mà là một loại dùng dị hóa nhện phun đến ti chế thành bố. Rắn chắc dị thường, đồng thời còn bảo lưu lại tơ lụa chế phẩm mềm mại bóng loáng cùng với ánh sáng. Hơn nữa căng trùng độ phi thường hào, mặc vào tới phi thường thoải mái, bởi vì quyển mặc vào tới hiệu quả thật sự thật tốt quá. Pet trực tiếp đem trong tiệm loại này tài liệu chế thành quần áo bao viên. Hiện giờ không ngừng quyền, ngay cả Pet, ủng ụp, Moni trên người ăn mặc đều là loại này tài liệu quần áo. Hết chương.